Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 269, Thiên Tử Bố Cáo. Góc truyện audio.com. Luyện chế linh khí cường thịnh trở lại. Khả năng hấp dẫn đơn giản là kim đan chân nhân, nhưng đối với thống ngự bốn phương Đại Chu Vương triều mà nói, kim đan chân nhân chỉ là trung kiên lực lượng, xà nhà trụ cột còn phải là nguyên anh chân quân, phản hư đạo nhân, thậm chí càng cường đại hơn tồn tại. Nghe được Minh Trạch chân quân nói như vậy, Chu Thiên Tử không cho là đúng, lắc đầu nói: "Minh Trạch, ngươi sai rồi, ta coi trọng không phải là hắn bây giờ năng lực, mà là tiềm lực của hắn." Minh Trạch chân quân như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Chu Thiên Tử trong mắt lóe ra cơ trí hào quang, tiếp tục nói: "Hắn trẻ tuổi như vậy, thì đến được hôm nay thành tựu, đổi chứng minh hắn tại luyện khí trên thiên phú mạnh. Chưa từng có ai luyện khí trên tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng." "Đại vương, ta hiểu rồi." Minh Trạch chân quân cúi đầu nói ra. "Ha ha." Chu Thiên Tử khẽ cười một tiếng, tán thán nói: "Tại trúc cơ cảnh có thể luyện chế cực phẩm linh khí, cái này Mặc Linh thật là một cái luyện khí thiên tài." Đột nhiên, Chu Thiên Tử thần sắc biến đổi, thanh âm im bặt mà dừng. Chu Thiên Tử dáng tươi cười cứng tại trên mặt, râu quai nón hán tử ngẩng đầu. Minh Trạch chân quân ghé mắt, hai người đồng thời cảm thấy Chu Thiên Tử dị thường. Minh Trạch chân quân ân cần hỏi han: "Đại vương, làm sao vậy?" Chu Thiên Tử nheo lại hai mắt, ngón tay gõ mặt bàn, lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Chu Thiên Tử đột nhiên hỏi: "Đông Thanh, người mới vừa nói cái này Mặc Linh chỉ là trúc cơ tu sĩ." "Đúng vậy a." Râu quai nón hán tử sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói: "Bẩm báo đại vương, thuộc hạ thấy được tuyệt sẽ không sai, trúc cơ hậu kỳ." Chu Thiên Tử hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Người đó có thể nói cho ta biết, một người trúc cơ tu sĩ như thế nào tại hai đại kim đan chân nhân liên thủ ám sát phía dưới sống quá 10 cái hô hấp hay sao?" Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Râu quai nón hán tử trợn mắt há hốc mồm. Minh Trạch chân quân cũng là mặt lộ vẻ rung động. Nếu không có Chu Thiên Tử nói ra, hai người căn bản không có phát hiện chi tiết này. Ngày hôm qua trong đêm, râu quai nón hán tử vào xem lấy nhớ thương chính mình cực phẩm linh khí, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, râu quai nón hán tử đột nhiên cảm giác một hồi âm thầm sợ hãi, không khỏi nuốt một cái nước miếng, nói ra: "Hơn nữa, ta đi đến thời điểm, trong đó một vị kim đan chân nhân đã bị chết." Chu Thiên Tử tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị, ánh mắt thâm sâu, thản nhiên cười nói: "Đúng vậy a, ai có thể giải thích chuyện này? Một người trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, còn có một đầu trúc cơ cảnh chó đen. Như vậy tổ hợp, chẳng những tại hai đại kim đan chân nhân dưới tay sống quá 10 hơi thở, còn giết lại một cái." Râu quai nón hán tử cùng Minh Trạch chân quân chói chặt lông mày, lâm vào trầm tư. "Ta đối với người này càng phát ra hiếu kỳ rồi." Chu Thiên Tử vươn người đứng dậy, cười nói: "Không cần đợi thêm nữa, liền xế chiều hôm nay. Minh Trạch, người theo giúp ta đi Mặc Linh luyện khí phường đi một vòng. Chúng ta tiếp kiến vị này Mặc tiên sinh." "Tuân mệnh." Minh Trạch chân quân khom người đáp. Chu Thiên Tử vừa muốn quay người rời đi, lại đột nhiên dừng lại thân hình, ghé mắt hỏi: "Chết đi hai cái kim đan chân nhân là thân phận gì? Nhưng có đầu mối gì?" "Không có." Râu quai nón hán tử lắc đầu. Chu Thiên Tử cười lạnh nói: "Việc này mặc dù không có chứng cứ, nhưng 89/10 là chân hỏa luyện khí phường làm a, đại vương sáng suốt." Râu quai nón hán tử chắp tay nói. Chu Thiên Tử chắp hai tay sau lưng, thần sắc uy nghiêm, trong ánh mắt tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi hàn ý: "Cho ta đặt ra một chương bố cáo." Dán xuống đi. Trên thư viết, như còn có tặc tử dám ở trong vương thành mưu đồ làm loạn. Ám sát hiền tài, giết không tha, kia sau lưng chủ mưu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên tử giận dữ, nhưng thây phơi vạn dặm. Chu thiên tử trên thân, mơ hồ toát ra thiết huyết sát phạt chi khí, làm lòng người kinh hãi. Dâu quay nón hán tử lớn tiếng đáp ứng. Minh Trạch chân quân trong lòng chấn động. Cái này tờ bố cáo ở bên trong, mặc dù không có nói Mặc Linh tên, nhưng đêm qua vừa phát sinh ám sát. Hôm nay thì có bố cáo dán ra, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Bố cáo trong hiền tài, chỉ đúng là Mặc Linh. Biểu hiện ra đến xem, trận này ám sát là hai đại luyện khí phường xung đột. Nhưng trên thực tế, nhưng là Mặc Linh cùng chân hỏa môn ở giữa xung đột. Bình thường mà nói, chân hỏa môn là ngũ đại tông môn một trong. Thế lực khổng lồ, nội tình hùng hậu. Đối với việc này, Đại Chu Thiên Tử không biểu lộ thái độ. Mở một con mắt nhắm một con mắt đã trôi qua rồi. Mà cái này tờ bố cáo vừa ra, liền biểu lộ một cái thái độ. Đại Chu Thiên Tử thái độ đối với chuyện này. Đại Chu Thiên Tử, lựa chọn Mặc Linh bên này. Xem ra Đại Vương thật sự vô cùng coi trọng người này. Minh Trạch chân quân âm thầm suy nghĩ nói. Dâu quay nón hán tử suy nghĩ một chút. Lại hỏi, cái này tờ bố cáo, dán ở nơi nào? Chu Thiên Tử thản nhiên nói. Vĩnh Hưng phường, chân hỏa luyện khí phường cửa ra vào. Hí, dâu quay nón hán tử thầm hút một cái hơi lạnh. Cái này đã không đơn thuần là bày tỏ thái độ rồi, mà là cảnh cáo chân hỏa luyện khí phường. Sau này không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Chu Thiên Tử cho chân hỏa môn một cái mặt mũi, cũng không nói rõ việc này. Nhưng lựa chọn đem cái này bố cáo dán tại chân hỏa luyện khí phường cửa ra vào, dụng ý cũng đầy đủ rõ ràng. Vĩnh Hưng phường, từ khi Tô Tử Mặc bắt đầu định chế cực phẩm linh khí đến nay, nơi đây rất nhiều luyện khí phường đều khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, nhân số dần dần nhiều hơn. Dù sao cực phẩm linh khí đối với phần lớn tu sĩ đều xa không thể chạm. Đều muốn luyện chế hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh khí, còn phải đến bên này. Kỳ thật, chân hỏa luyện khí phường việc này làm được có chút không mà nói. Tuy rằng không có ai biết chết đi hai vị kim đan chân nhân thân phận, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều lòng dạ biết rõ. Tại trong vương thành, cùng Mặc Linh luyện khí phường thủy hỏa bất dung. Còn có năng lực đem ra sử dụng kim đan chân nhân. Chỉ có chân hỏa luyện khí phường. Đúng vậy a, tuy rằng chúng ta cũng là mở luyện khí phường đấy. Cùng Mặc Linh luyện khí phường là cạnh tranh quan hệ. Nhưng nói trở lại, người ta bằng chính mình bổn sự gây dựng thanh danh, cũng không có gì sai. Huống chi, Mặc tiên sinh hiện tại đảm nhiệm cực phẩm linh khí sinh ý. Cùng chúng ta không xung đột, mấy vị luyện khí phường trưởng quầy tụ họp cùng một chỗ. Nhỏ giọng nghị luận, ta đoán chừng a, việc này hơn phân nửa gặp không giải quyết được gì. Huống chi, còn không có lưu lại chứng cớ gì. Ừ, chân hỏa luyện khí phường sau lưng, đại biểu cho ngũ đại tông môn một trong chân hỏa môn. Đại Chu Vương Triều không có khả năng bởi vì làm một cái luyện khí sư đắc tội một đại môn phái. Muốn ta nói, việc này vẫn chưa xong. Một vị trưởng quầy lời nói ra kinh người. Lão Trương, chỉ giáo cho, tên còn lại hỏi. Lão Trương cười lạnh nói. Các ngươi muốn a, chân hỏa luyện khí thiệt hại hai vị kim đan chân nhân. Ngã đau như vậy, có thể cứ như vậy nhịn. Không thể nhẫn nhịn, còn có thể thế nào? Cũng không thể phái Nguyên Anh chân quân ra tay đi. Tên còn lại lại càng hoảng sợ. Hắc hắc, cái này cũng khó mà nói. Mấy người chính tụ cùng một chỗ nghị luận. Không bầu trời xa xăm ở bên trong. Đột nhiên có một đạo thân ảnh phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận. Bái kiến đại nhân, mấy vị này trưởng quầy vội vàng đứng dậy, đánh một tiếng mời đến. Người tới chính là thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh, râu quai nón hán tử. Có người cười lấy hỏi, đại nhân đến đây, cái gọi là chuyện gì? Nhưng là phải định chế một kiện linh khí. Râu quai nón hán tử không đáp, tay áo huy động, hùng hậu linh lực bao vây lấy một tòa cao lớn bố cáo tấm bia đá rời đi lên. Râu quai nón hán tử mặt không biểu tình, một lời không nói, mang theo bố cáo tấm bia đá hướng phía trước đi đến. Đưa tới vô số đạo ánh mắt, cách trương.